Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13 Linh Ngẫu Thuật. Phất Y sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng trong mắt kiên định chưa từng dao động, trên tay động tác càng không chút không xong, nàng làm được quá càng gian nan sự. Đánh chết quá so với chính mình cường đại càng nhiều địch thủ. Nếu liền luyện khí viên mãn Tân Vô Chân đều không thể giải quyết. Thật là thực xin lỗi, kiếp trước mấy trăm năm tu luyện kinh nghiệm, phù văn sau khi nổ tung như có sinh mệnh giống nhau chui vào Tân Vô Chân thân thể. Vô thanh vô tức, tấn mãnh hữu lực, đương cuối cùng một tia quang mang biến mất, hầm ngầm khôi phục hắc ám khi, Phất Y rốt cuộc cảm giác được, Tân Vô Chân mạng nhỏ đã bị chặt chẽ khống chế ở trong tay, luận khởi như thế nào đối phó kẻ thù. Phất Y có nói không xong nói. Cùng người Liêu Thượng 3 ngày 3 đêm đều không thành vấn đề. Nhưng muốn như thế nào phòng ngừa một cái tương lai sẽ làm ác người làm ác. Nàng còn không có cái gì kinh nghiệm, kiếp trước táo bạo thời kỳ nàng khả năng sẽ nói giết chính là. Nhắc tới trong tay trường kiếm xông lên đi chính là một đốn chém. Đơn giản thô bạo, ôn hòa thời kỳ nàng lại sẽ cho rằng nhân sinh tựa như một tuồng kịch. Bởi vì có duyên mới gặp nhau, vì việc nhỏ phát giận. Quay đầu lại ngẫm lại cần gì phải sống lại một hồi. Đã trải qua kim đan kỳ táo bạo xúc động. Nguyên anh kỳ bình thản đạm mạc. Chuẩn hóa thần kỳ trở lại nguyên trạng. Phất Y đối rất nhiều chuyện cái nhìn đều cùng từ trước không giống nhau. Ở không vi phạm thiên đạo. Pháp tắc tiền đề hạ. Nàng muốn chỉ mình có khả năng sống được vui sướng tự tại. Sống được không phụ kiếp này. Vạn hạnh ngươi vẫn là cá nhân. Nếu là điều tộc. Đừng nói cấm chế, một cọng lông vũ đều đừng nghĩ giữ được. Phất Y thở hồng hộc ngồi vào một bên đất trống, phân ra một nửa tâm thần cảnh giới. Bắt đầu hấp thu ngoại giới linh khí nhập thể, luân phiên tiêu hao khiến nàng mỏi mệt bất kham. Chẳng qua thói quen cho phép, nhìn qua vẫn là bình tĩnh thật sự. Chẳng sợ nơi này không có một cái thanh tỉnh người. Nàng cũng không nguyện lộ ra một tia mệt mỏi, có tu sĩ không chịu trước mặt người khác yếu thế. Mà Phất Y là người trước người sau đều sẽ không yếu thế, nếu thật làm ra một bộ kẻ yếu tư thái. Kia tất nhiên là giả vờ. Một khi lừa bịp đến đối phương, tất sẽ sấn này chưa chuẩn bị công này tử huyệt. Tục xưng giả heo ăn hổ, chỉ là chiêu này đã sớm bị người dùng lạn. Hiện tại tu sĩ đều khôn khéo thật sự. Căn bản sẽ không dễ dàng mắc mưu. Cho nên Phất Y nhất quán lười đến làm bộ làm tịch. Kiếp trước cũng chỉ là cố kỵ cấm chế. Mới ở Lệ Tiêu trước mặt diễn 100 năm sau, kỳ thật Phất Y vẫn luôn không quá lộng minh bạch. Dựa theo lẽ thường, rõ ràng nên là nàng đuổi theo Lệ Tiêu kêu đánh kêu giết mới đúng. Vì cái gì hắn cố tình như vậy khoe khoang. Ở nàng quyết định buông thù hận sau còn muốn chạy tới hạ tử thủ. Hiểu được đến hóa thần cơ hội, cũng thành công chui vào phi thăng thông đạo, là mỗi một cái có theo đuổi tu sĩ tha thiết ước mơ sự. Phất Y vượt qua ngàn khó vạn hiểm, thật vất vả có cơ hội tiếp xúc đến càng cao càng quảng thiên địa. Kết quả phút cuối cùng bị một cái bản mạng thiên phú cấp đánh chết, mấu chốt nhất chính là Lệ Tiêu kia điều hóa rốt cuộc dựa vào cái gì sát nàng a? Nàng còn tuổi nhỏ liền thừa nhận rồi đại đại áp lực. Bị cấm chế trói buộc 100 năm, bị trở thành công cụ nơi nơi tao sát nghiệt, nàng mới là người bị hại hảo sao? Lệ Tiêu chiếm hết chỗ tốt, xong việc còn muốn đoạn nàng tu đồ muốn nàng mạng nhỏ. Đổi ai ai có thể nghĩ thông suốt, Phất Y cảm thấy này yêu nhất định não tàn, tư duy phương thức đều cùng bình thường yêu không giống nhau. Lúc ấy Lệ Tiêu cùng nàng giống nhau đều là nguyên anh viên mãn. Chỉ là yêu thú thọ nguyên dài lâu, tiến giai so nhân tộc chậm hơn rất nhiều. Này đây hắn ở Phất Y đột phá khi đều chưa từng tiến giai hóa thần, bình thường yêu biết được bị chính mình khống chế 100 nhiều năm tiểu nữ nô, đột nhiên trở nên cùng chính mình giống nhau cường đại, thậm chí càng cường đại hơn. Không phải hẳn là miêu thành một đoàn hoặc là trốn tránh đi sao? Cố tình Lệ Tiêu không phi tầm thường lộ. Đem không biết xấu hổ cùng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phát huy tới rồi cực hạn. Phất Y cảm thấy chẳng sợ lại trọng tới tam thế. Nàng đều không thể buông này đoạn thù hận, chậm rãi mở mắt ra khi. trong cơ thể linh lực đã khôi phục đến đỉnh, thần thanh khí sảng, lại sát mấy đầu bạc giác lang đều không thành vấn đề. Phất y từ trên mặt đất nhảy lên, mới vừa tính toán chọn 10 cái hơi thở mỏng manh phàm nhân chuẩn bị tốt cứu viện. Trong cơ thể tác động cấm chế kia một cây huyền lại hơi hơi động, cái gọi là cấm chế là dùng bí pháp ngưng tụ linh lực hóa thành đặc thù phù văn, đánh vào tu sĩ hoặc yêu thú trong cơ thể hình thành trói buộc. Cấm chế có rất nhiều bất đồng chủng loại, có chút thi cấm giả nhưng thao túng chịu cấm giả sinh tử, có chút chỉ có thể tiến hành thống khổ tra tấn, bất quá đều có thể đủ đạt tới thao túng chịu cấm giả mục đích. Cảnh giới càng cao, bí pháp cấp bậc càng cao, cấm chế liền càng khó lấy bài trừ. Phất y ở Tân Vô Chân trên người sử dụng là kiếp trước ở Nguyên Anh cảnh giới tập đến linh ngẫu thuật. Đây là một bộ mấy trăm năm sau mới có thể từ cổ tu động phủ truyền lưu ra tới cấm chế bí pháp. Từ luyện khí kỳ đến Nguyên Anh kỳ đều có thể ấn chính mình lĩnh ngộ sử dụng. Càng diệu chính là theo tu sĩ yêu thú đối linh ngẫu thuật giải thích bất đồng, hạ cấm chế cũng sẽ có điều biến hóa. Rõ ràng là đồng dạng thủ quyết, lại có thể chế tạo ra hoàn toàn bất đồng phù văn. Này liền gia tăng rồi phá cấm khó khăn, có chút thường thấy cấm chế thập phần đơn giản. Đãi thi cấm giả ở một khác vực khi, chịu cấm giả nhưng dùng thần thức linh lực tìm được quan khiếu cũng phá vỡ, hoặc là dứt khoát lấy cường lực bài trừ. Còn có một ít theo tu vi tăng trưởng, sẽ ở tiến giai thời điểm bị trong cơ thể mạnh mẽ lực lượng phá vỡ, cũng giống như Lệ Tiêu như vậy tự hành ngộ ra phức tạp cấm chế. Nhưng thông qua phá cấm đan tới giải trừ, linh ngẫu thuật phức tạp liền ở chỗ trong đó hỗn loạn. Mỗi cái tu sĩ chính mình giải thích, thả sẽ không đã chịu tiến giai lực lượng ảnh hưởng. Cùng Lệ Tiêu cấm chế giống nhau, chỉ có thể mượn dùng đan dược chi lực tới cởi bỏ. Phất y kiếp trước là chuẩn hóa thần, đối linh ngẫu thuật lĩnh ngộ độc đáo thả khắc sâu. Chẳng sợ ngã hồi luyện khí kỳ, chỉ có thể đạt tới luyện khí kỳ hiệu quả, nhưng vẫn không phải tu sĩ cấp thấp có thể tránh thoát khai, đừng dãy dụa. Phất y cảm nhận được cấm chế dao động, cười tủm tỉm mà nhìn về phía Tân Vô Chân. Kiếp trước bối rối nàng mấy trăm năm, như bóng đè giống nhau cuốn lấy nàng mấy trăm năm người. Giờ phút này chính sống sờ sờ mà bãi ở trước mặt, thật là làm nàng tay ngứa. A đạo hữu, ta cùng ngươi không oán không thù, vì sao đối ta hạ cấm chế? Tân Vô Chân biết được trang không đi xuống, cấm chế vượt qua hắn lý giải phạm vi, làm hắn ẩn ẩn có chút kinh hãi, nhưng hắn vẫn là tận lực làm ra một bộ bình tĩnh bộ dáng, ý đồ cùng Phất y hảo ngôn thương lượng, làm bộ làm tịch. Phất y bĩu môi, kiếp trước nàng chưa từng tìm được Tân Vô Chân bản tôn, nhưng đã từng nghe nói đến không ít có quan hệ hắn quang vinh sự tích. Đây chính là cái ám toán người cao thủ, rất nhiều phòng bị không thâm tu sĩ đều bị hắn dùng để uy linh trùng, một cái có gan trái với thế tục quy củ, ở tu tiên thành chỉ nội giết người tu sĩ, sao có thể đúng như mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy khách khí có lễ. Ngươi coi như ta xem ngươi quá thuận mắt, bên người lại vừa lúc thiếu cái đánh tạp người đi. Phất y cười đến rất đắc ý, làm người nhìn liền muốn đánh. Tân Vô Chân thần thức khẽ nhúc nhích, chậm rãi tham nhập sau thắt lưng linh trùng trong túi, ý đồ ngự trùng công kích. Hắn thần thức phóng đến cực nhẹ cực hoãn, trong miệng còn không quên ngắt lời nói: xem đạo hữu quần áo, chẳng lẽ là Vạn Yêu Sơn mạch xuất thân? Không biết đạo hữu khả nhân Phương Ngọc Sơn chủ Lê Chân a, như thế nào không nhận biết? Phất y dắt khóe miệng, này xác thật là cái lão người quen. Kiếp trước Lê Chân một lòng tưởng được đến Lệ Tiêu sủng ái, ngây ngốc mà đem nàng coi làm số một kình địch, không nghĩ tới Lệ Tiêu chỉ đương nàng là cái không cần linh thạch làm việc cực nhọc mà thôi. Lê Chân ỷ vào tu vi lực cao hơn nàng, thường xuyên chạy tới tìm cha, sau lại bị ở vào táo bạo kim đan kỳ Phất y nhất kiếm đánh chết. Thế giới đều thanh tịnh, Tân Vô Chân thấy nàng ánh mắt phiêu xa, trong lòng vui vẻ, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. Kẻ hèn luyện khí 9 tầng còn tưởng cho hắn hạ cấm chế, cũng không ước lượng chính mình cân lượng. Phải biết rằng giải trừ cấm chế biện pháp nhưng không ngừng một loại. trừ bỏ từ cấm chế bản thân xuống tay, giết thì cấm giả đồng dạng có thể tránh thoát. Hết chương.